cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 130, trèo tường gặp nguy hiểm, 1/4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ca Tuệ thừa nhận, mình thiếu chút nữa bị đầu độc, nhịp tim tăng nhanh trong nháy mắt, ngay cả hô hấp cũng rối loạn, nhưng lý trí mách bảo cô chuyện này phải cân nhắc tỉ mỉ, không thể nóng đầu lên đồng ý. Mặc dù cô vẫn la hét muốn tìm bạn trai ở đại học, nhưng mà đến nơi này mới biết cô ngược lại do dự, dù sao cũng không thể lừa gạt tình cảm của người ta, hơn nữa người này còn là anh họ của già đại, cô càng không thể làm ra chuyện trời đất không dung. Anh Tại Hy, anh chắc chắn anh thật sự yêu thích em sao? Không phải bởi vì cảm thấy hứng thú. Không phải bởi vì em tương đối thú vị. Sau khi tự định giá 2 phút, Thiên Ca Tuệ hỏi một chuỗi vấn đề như vậy. Mẫn Tại Hy vẫn hơi ngây ngần cả người, hình như không ngờ tới Tuệ Tuệ sẽ hỏi như vậy. Trong nháy mắt trong đầu anh xẹt qua rất nhiều thứ, nhưng mà không đợi anh trả lời, Thiên Ca Tuệ lại bắt đầu nói chuyện. Không có việc gì đâu, em hiểu biết rõ con người của em rất thú vị, rất dễ dàng khiến cho người khác có ấn tượng tốt, cho nên thật sự không sao đâu, em sẽ không tổn thương, anh nhanh đi về đi, bên ngoài rất lạnh. Nói xong, liền vẫy vẫy tay với anh chạy về ký túc xá. Nhìn bóng dáng biến mất ở cửa, Mẫn Tại Hy hiếm thấy hơi mất hồn, thật sự là rất thú vị, chỉ có điều tại sao cô không nghe mình nói hết lời chứ? Hay là cô ấy đang biến tướng từ chối mình? Lúc đầu cảm giác với cô chính là như vậy, nhưng sau thật sự thích không có lý do. Chạy đến chỗ rẽ nơi cầu thang, Thiên Ca Tuệ che trái tim nhảy thình thịch, liếc mắt xuống lầu, phát hiện anh Tại Hy đai en đi ra nleqidon đã quay người đi rồi, thở dài một hơi, trời ạ, mình thành miếng mồi ngon từ khi nào. Suy đi nghĩ lại, tạm thời trước không nói chuyện này với Già Đại và Tạp Tạp, hai cô ấy không hiểu tình huống, nhất định sẽ giơ hai tay tán thành, nhất định sẽ rối một nùi. Ở trên mạng nói chuyện này với Yên Nhi và Cầu Cầu, bị hai cô vây công lại, mắng cô đang ở trong phúc mà không biết. Lại còn nghĩ tới muốn có bạn trai. Thiên Ca Tuệ uất ức, quả nhiên hôn nhân chính là phần mộ tiến và rồi không leo ra được, hoàn toàn không có tự do thân thể. GT, LT, nói đến bạn trai cô bắt đầu làm khó dễ Hạ Lan Thu, lách cách một hàng chữ gõ qua tiểu dạng. Có bạn trai cũng đừng che giấu, hãy đưa ra ngoài cho chị đây ngó nghiêng, tốt xấu gì chị đây sẽ giúp bắt lại cho. Tiểu dạng là kiểu xưng hộ thân mật giữa bạn bè đồng trang lứa, nếu dùng cho người không quen thân sẽ là mất lịch sự, có thể hiểu như cách xưng hô mày. Tao giữa bạn bè trong tiếng Việt, Hạ Lan Thu lập tức trả về một vẻ mặt gấu mèo mang kính gọng đen, chị đây độc thân. Cái gì, tớ nói Cầu Cầu này, cậu rốt cuộc là như thế nào đây? 3 năm cấp 3 người theo đuổi cậu một chút cũng nhìn không vào mắt thì thôi đi, đều là nhóc con ngây ngô. Nhưng bây giờ đại học thanh niên tài tuấn cũng không ít, sao cậu chưa có ai để mắt? Tớ nghe nói ngành kiến trúc nam sinh là một sấp dày. Hơn nữa đều rất ưu tú. Sau đó là một cái mặt thỏ miệng nở trái tim ông. Đều rất ưu tú, chẳng qua chỉ là truyền thuyết. Sau đó là một mặt gấu mèo khinh thường. Truyền thuyết, không thể nào, chẳng lẽ có đời này mấy trai đẹp đều phát triển theo hướng đồng tính sao? Một mặt thỏ ngã xuống đất, vẻ mặt lau mồ hôi. Trong đầu cậu đều đang nghĩ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta lo lắng cho cậu nha, thoáng một cái đã quen biết hơn chục năm rồi, chưa từng thấy cậu thích một nam sinh nào, điều này làm cho tớ càng ngày càng nghi ngờ khuynh hướng giới tính của cậu. Đồng Yên nhìn hai cô trò chuyện đến vui vẻ, đọc đến đây, không khỏi gửi một vẻ mặt cười ha ha. Hộp thoại kêu kêu có một phút yên lặng, khi Thiên Ca Tuệ cho rằng Hạ Lan Thu không nói lời nào tức là thừa nhận thì nhảy ra một hàng chữ. Chuyện này đã bị cậu phát hiện rồi, cậu để cho tớ làm sao nói được 3 chữ thầm mến cậu đây. Kèm theo một vẻ mặt thẹn thùng, trong miệng Thiên Ca Tuệ đang nhai khoai tây chiên, nhìn thấy đoạn thoại này. Phụt, toàn bộ phun lên màn hình laptop rồi ho sặc sụa liên tục. Già Đại ngồi đối diện cô đút tai nghe ca nhạc kỳ quái nhìn cô một cái. Phim gì mà cười ghê vậy, kích động thành ra như thế. Hôm nào cho tớ xem chút, khụ, tớ đang xem đến đoạn, email protected, hài hước thật sự khó kìm lòng nổi. Thiên Ca Tuệ cầm ly nước lên uống một ngụm nước. Già Đại nghi ngờ nhìn về phía cô một cái, tiếp tục nhắm mắt lại nghe ca nhạc rồi. Lúc này Đồng Yên gửi một câu thoại, xem ra trái tim thiếu nữ của Cầu Cầu cậu thành dã tràng xe cắt rồi, người ta ông xã con trai đều có rồi, đoán chừng không tha cho cậu. Tớ thấy hai cậu thật đúng là hết mũi lên mặt, nghỉ hè về thu thập các cậu tử tế càng ngày càng kỳ cục rồi. Hạ Lan Thu cực kỳ tức giận gõ qua, hù dọa, Cầu Cầu cậu có tiến bộ kiểu đùa giỡn này cũng dám chơi, tiểu dạng. Đúng là sĩ biệt tam nhật đương quát mục tương đãi, câu nói của Lã Mông, đại tướng Đông Ngô thời Tam Quốc, có nghĩa là kẻ sĩ 3 ngày không gặp phải nhìn nhau bằng con mắt khác. Ý nói với kẻ sĩ thì trong 3 ngày là đã có nhiều thay đổi, có nhiều tiến bộ rồi. tình yêu không phải muốn sẽ phải lấy được, không gặp được người có thể khiến cho lòng mình rung động, mình sẽ không tùy tiện nhận một người làm bạn trai. Hạ Lan Thu thừa nhận mình có cố chấp hơi nhỏ với tình yêu, không chịu thỏa hiệp, chỉ muốn theo đuổi hoàn mỹ trong lòng, cho dù người kia vĩnh viễn không xuất hiện cũng không có gì cô có thể cả đời không lấy, không có ai muốn cả đời lệ thuộc vào người khác. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay tớ và Yên Nhi sẽ cùng xem xét giúp cậu cho đến khi cậu hài lòng mới thôi. Chị đây nhận tấm lòng, mau tắt đèn, ngủ đi, ngủ ngon. Sau đó là một icon ôm ấp, ngủ ngon, Thiên Ca Tuệ và Đồng Yên đồng thời gửi ngủ ngon, lo cao tài khoản của mình, rửa mặt ngủ. Thứ sáu sau khi tan học Thiên Ca Tuệ lái chiếc Wrangler nhỏ của mình vội vã chạy về nhà, buổi tối càng thêm nhiệt tình mà ôm ông xã Triền Miên một phen. Tích tình đi qua cô nằm trên ngực ông xã, ngón tay vô tình hay cố ý vẽ các vòng tròn ỏn ẻn làm nũng. Ông xã có một email protected, Diane, Lee, Quy, Don, học trưởng theo đuổi em muốn nói chuyện yêu đương với anh ấy nha. Vốn đây chính là mục đích của cô, vẻ mặt úy nam thừa rất siong, ngoan, em đã là phụ nữ có chồng rồi, không thể nói chuyện yêu đương. Cô kích động ngồi dậy, tạo thành tư thế dạng chân, gào lên giận dữ. Tại sao trước khi kết hôn anh có thể hưởng thụ tự do yêu đương? Mà em thì bị tước đoạt quyền lợi yêu, em phản đối. Anh hơi nhức đầu nhìn bà xã không mảnh vải che thân ngồi trên hông mình. Phản đối không có hiệu quả, nhưng anh đã đồng ý em mà. Anh đồng ý em cái gì chứ? Người nào đó cố ý ăn vạ, dù sao không bằng không chứng. Anh đồng ý với em lên đại học có thể có bạn trai đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh nói không thể có bất kỳ tiếp xúc tứ chi nào. Gật đầu, không phải anh nói không cho phép có thân mật quá mức với nam sinh khác. Tiếp tục gật đầu, chính là như vậy, Thiên Ca Tuệ cảm giác mình bị mắc lừa tức giận cắn một cái lên bả vai anh. Ngao ư mh, trứng thúi, cách chương.